Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gò má Ninh Chiêu Nhi dần nóng lên, nàng muốn nhanh chóng lùi ra xa Thẩm Hạo Hành. Vừa mới nhấc chân lên, chưa kịp bước đi, đã nghe thấy Thẩm Hạo Hành đột nhiên hỏi, còn thấy lạnh nữa không? Ninh Chiêu Nhi ngẩn người, sau đó mới nhận ra mục đích Thẩm Hạo Hành bảo nàng quay người lại. Hóa ra hắn đến gần chỉ là để chắn gió cho nàng. Nàng mím môi một lúc, cuối cùng cũng lần đầu tiên chủ động mở lời. Cảm ơn vương gia, giọng nói của nàng cũng giống như người nàng. Nhỏ nhẹ mềm mại, nếu không đứng gần, Thẩm Hạo Hành e là sẽ không nghe thấy. Thẩm Hạo Hành khẽ cong môi, thản nhiên nói, không sao. Thấy nàng nói xong, lại càng thường xuyên nhìn về phía vườn cây ăn quả. Thẩm Hạo Hành liền an ủi, mưa trên núi đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc này cho dù có ô, ta cũng không dám để nàng mạo hiểm đi về dưới cơn mưa này. Thẩm Hạo Hành nói năng ôn hòa chậm rãi, tựa như những bông liễu ngày xuân nhẹ nhàng lướt qua bên tai, khiến người ta có cảm giác an tâm khó tả. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, cơn mưa rào dần tạnh, những hạt mưa cũng thưa dần, hẳn là sẽ sớm có người đến đón nàng. Nghĩ đến đây, Ninh Chiêu Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không còn hoảng loạn như lúc trước nữa. Nhưng Thẩm Hạo Hành lại đột nhiên không muốn cứ thế buông tha nàng. Dù sao thì tiểu nha đầu này cũng là tự mình đưa đến cửa, nếu không dò hỏi được chút gì, chẳng phải uổng phí thời gian sao? Thẩm Hạo Hành cười lạnh, hơi cúi người xuống, ghé sát vào vành tay nhỏ xinh, khẽ hỏi, Ninh cô nương đã từng gặp ác mộng chưa? Cái đầu nhỏ đang cúi thấp trước mặt hắn lập tức ngẩng lên. Người bình thường khi nghe thấy hai từ ác mộng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Ánh mắt Thẩm Hạo Hành lóe lên sát ý, không, không. Không có, Ninh Chiêu Nhi nói xong, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy phản ứng quá mức. Nhưng Thẩm Hạo Hành đột nhiên nhắc đến ác mộng, rất khó để nàng không nghĩ nhiều. Ô, Thẩm Hạo Hành cố tình kéo dài giọng, ngữ khí nửa như cười nửa như không, khẽ nói bên tai nàng, ta có một người bạn, gần đây thường xuyên gặp ác mộng. Ninh cô nương có biết loại thuốc an thần nào có thể giúp hắn xua tan phiền muộn không? Giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ, ngữ khí đầy vẻ lo lắng. Nhưng không biết vì sao, Ninh Chiêu Nhi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng nuốt nước bọt, lắp bắp nói, ta không biết, không biết. Thẩm Hạo Hành cười lạnh, nếu thật sự không biết, tại sao vừa nghe thấy hai chữ ác mộng liền sợ hãi đến run rẩy? Nếu như trước đó chỉ là suy đoán, vậy thì bây giờ Thẩm Hạo Hành có thể khẳng định ác mộng liên miên nửa tháng của hắn tuyệt đối có liên quan đến nữ tử này. Hắn hơi cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, khi ngẩng lên lại là dáng vẻ cao quý tao nhã như thường. Bản vương thấy túi thơm trên người Ninh cô nương rất thơm, nghĩ rằng bên trong có tác dụng an thần, nên mới thuận miệng hỏi một câu. Ninh Chiêu Nhi vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn kinh hãi vừa rồi. Nàng ngẩn người nói, đây đều là túi thơm xua đuổi côn trùng, không có tác dụng an thần. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng dường như đã dùng hết sức lực. Nói xong, cả người nàng gần như kiệt sức, cho dù Thẩm Hạo Hành không nhìn thấy nét mặt nàng, cũng biết tiểu nha đầu này đã bị dọa sợ không nhè. Nhưng điều này lại càng khiến Thẩm Hạo Hành thêm tò mò. Rốt cuộc là ai lại ngu ngốc đến mức dùng một nha đầu không chịu nổi sự việc như vậy? Bất kể là ai, trong lòng Thẩm Hạo Hành đã có quyết định. Hắn khẽ cười, vừa lấy ra một chiếc hộp gấm màu đỏ từ trong người, vừa nói bằng giọng điệu ôn hòa thường ngày, bản vương và Triệu Mậu Hành vừa gặp đã thân, vốn còn muốn uống rượu mừng của hai người, nhưng tiếc là cuối tháng này phải rời đi rồi. Không bằng hôm nay nhân cơ hội này, đưa lễ vật tân hôn trực tiếp cho nàng. Thế nào, lễ vật? Ninh Chiêu Nhi nhất thời không kịp phản ứng. Nếu muốn tặng lễ, chẳng phải nên trực tiếp đưa cho biểu ca sao? Tại sao lại đưa cho nàng? Nàng còn chưa kịp hiểu ra, đã cảm thấy N, G, Ư, C nặng trĩu. Có thứ gì đó rơi xuống đó. Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy một miếng ngọc bích màu sắc tươi tắn, tinh tế trong suốt xuất hiện trước mắt. Vương gia, đây. Thẩm Hạo Hành không đợi nàng nói hết câu, liền trầm giọng cười, miếng ngọc bích này cũng là để tạ lỗi với nàng. Tạ lỗi? Ninh Chiêu Nhi theo bản năng lặp lại một lần nữa, nhưng khi nàng nhận ra hình dạng và kích thước của miếng ngọc bích này có vẻ quen thuộc, đầu óc liền ong lên, cả người sững sờ. Thẩm Hạo Hành cẩn thận buộc sợi dây đỏ, sau đó rất tự nhiên vén tóc đen của nàng lên, đặt ra sau sợi dây đỏ, rồi lại chậm rãi đi vòng ra trước mặt nàng, vẻ mặt hiền lành quan sát nàng một lượt, hài lòng gật đầu, rất hợp với nàng. Ninh Chiêu Nhi đột nhiên hoàn hồn, phát hiện Thẩm Hạo Hành đang ở ngay trước mặt, nàng vội vàng lùi lại hai bước, đôi mắt long lanh như nai con cảnh giác nhìn hắn. Hắn cũng mỉm cười nhìn lại nàng. Ninh cô nương, nàng sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tại sao lại phải tạ lỗi với ta? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Chiêu Nhi trắng bệch không còn chút máu. Nụ cười của Thẩm Hạo Hành vẫn không thay đổi, ôn nhu đáp, chẳng phải ngọc bài màu trắng của Ninh cô nương đã vỡ rồi sao? Ninh Chiêu Nhi hít sâu một hơi, nụ cười của Thẩm Hạo Hành lúc này khiến nàng sởn gai ốc. Chiêu Nhi, đúng lúc này, từ phía vườn cây ăn quả truyền đến giọng nói quen thuộc. Ninh Chiêu Nhi không quan tâm đến lễ nghi, cũng không quan tâm đến cơn mưa phùn vẫn chưa dứt, vội vàng xách váy chạy về phía người vừa đến. Mặt đất lầy lội, nàng gần như ngã vào lòng Triệu Mậu Hành. Triệu Mậu Hành ngẩn người, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng đỡ nàng dậy. Sao vậy Chiêu Nhi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Chiêu Nhi tái nhợt, đuôi mắt ửng đỏ lấp lánh vài giọt nước, không biết là nước mưa hay nước mắt. Triệu Mậu Hành nghiêng cây dù giấy trong tay về phía nàng hơn một chút, có chút tự trách nói, đều tại ta đến muộn. Chiêu Nhi có chỗ nào không thoải mái sao? Ninh Chiêu Nhi không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay áo Triệu Mậu Hành, ngón tay nàng càng lúc càng dùng sức. Sắc mặt tuy có phần thả lỏng hơn so với lúc trước, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, ta không sao, chúng ta mau về thôi. Triệu Mậu Hành lo lắng nhìn nàng một cái, sau đó không quên quay người hành lễ với Thẩm Hạo Hành trong đình. Trong đình đá, Thẩm Hạo Hành mỉm cười gật đầu, nhưng ngay khi Triệu Mậu Hành quay người lại, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến người ta không thoải mái chút nào. Chậc, mu bàn tay Thẩm Hạo Hành hơi ngứa. Hắn cụp mắt, nhéo con kiến đang bò ngơ ngác, trầm giọng nói, đã khiến ta bực bội. Vậy thì, ngón tay hắn hơi dùng sức, con kiến lập tức biến thành bột mịn. Chết rồi, tác giả có lời muốn nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai của Thẩm Hạo Hành rồi sẽ có ngày bị chính hắn đánh sưng lên. Cách chương.